ác độc nữ phụ trùng sinh, chương 71, góc truyện audio.com. Sau khi Bạch Thanh nghe được tin Tiếu Túc sắp hồi kinh, trong lòng đang vui sướng vì đạt được mục đích ở chỗ Tô Mai, lúc này liền tiêu tán hết. Nàng không biết nên nói gì, lúc này trong lòng nàng vì tin tức này mà rối rắm, suy nghĩ lung tung. Lại không biết người nam nhân mà nàng đang phân vân rối ren, đang ở trong rừng rậm Lâm Sơn khe núi cách kinh thành hơn 10 dặm, đang gặp lần ám sát ác liệt nhất trong đời. Không đếm được có bao nhiêu hắc y nhân, giống như đám ong mật bị người đâm trúng tổ mà điên cuồng trả thù. Lúc hắn đơn thân độc mã tiến vào khe núi Lâm Sơn, bốn phương tám hướng trào ra đám hắc y nhân bao vây hắn ở chính giữa. Tiếu Túc kéo trụ dây cương, con ngựa đang chạy nhanh về phía trước liền thẳng đứng thân người, ngửa mặt lên trời hí dài, khó khăn dừng lại. Được chủ nhân trấn an, con ngựa phát ra tiếng phì phì trong khoan mũi, bốn vó lộc cộc đạp trên mặt đất, xoay tròn vờn quanh, cái mũi cùng miệng không kiên nhẫn hướng tới bọn họ hắc y nhân đang bao vây phun ra vù vù nhiệt khí. Người tới là ai? Tiếu Túc một tay cầm cương, một tay cầm kiếm, khuôn mặt âm trầm u ám, ánh mắt sắc bén lạnh buốt xương. Đám người này cũng không nói gì, một tên hắc y nhân giơ kiếm đánh một thủ thế, trong đám hắc y nhân nhanh chóng bay ra hơn 10 người kết thành kiếm trận, nhanh chóng tấn công. Trong khe núi trở thành một mảnh đao quang kiếm ảnh, mũi kiếm sắc bén, toàn bộ thẳng đều chỉ thẳng đến những điểm yếu hại trên người Tiếu Túc. Người trong kiếm trận toàn lực công kích cũng không phòng bị, đúng là có ý lấy tính mạng làm mồi nhử, muốn ở trên người Tiếu Túc đâm vài đường vết thương. Đương nhiên, nếu có vận khí tốt có thể lưu lại vết thương chí mạng, như vậy chết cũng đáng. Từ những điểm này, có thể hiểu những người này đã từng điều tra hắn, biết võ công của hắn cao cường, người bình thường không thể thương tổn. Lợi dụng đấu pháp, chỉ cần khiến hắn bị thương, sau đó dùng chiến thuật biển người, sớm hay muộn cũng có thể ép tử hắn. Đáng tiếc, bọn họ tính sai rồi. Chỉ thấy Tiếu Túc xoay người rút kiếm ra khỏi vỏ, bay xuống ngựa, dùng kiếm phong vừa công vừa thủ. Trường kiếm lay động một mảnh huyết hoa, lại phóng lên lưng ngựa, hơn 10 tên hắc y nhân chết hết. Có người đầu rơi xuống đất thân thể còn đi về phía trước vài bước, có người bị chém ngang người, có người bị chém làm đôi máu me giàn giụa. Ra tay tàn bạo như vậy không hổ là sát nhân vương, khiến bọn hắc y nhân sợ hãi lui về sau mấy bước. Nhưng rất nhanh chấn định lại, bọn họ số mệnh là tử, hôm nay nếu không phải Tiếu Túc tử thì là bọn họ vong, không có đường lui. Công kích lần đầu không thành, liền đổi chiến thuật, tên hắc y nhân lúc nãy như tên thủ lĩnh cầm đầu kêu lên. Lui về phía sau, bắn tên. Còn chưa nói xong, đã dẫn đầu nhanh chóng lui về phía sau. Tiếng xé gió lập tức truyền đến, mũi tên rậm rạp phong kín mọi đường lui, hướng thẳng đến chỗ Tiếu Túc. Khuôn mặt Tiếu Túc âm hàn ngưng trọng, khóe mắt hơi run rẩy, lúc giơ kiếm lên ngăn cản, đưa ánh mắt quan sát xung quanh. Dù công phu có mạnh hơn nữa, cũng khó địch lại nhiều người, hắn cũng biết hôm nay hắn sẽ không thể toàn thân rời khỏi. Dù bị thương, cũng phải xem có đáng giá hay không. Đúng lúc này, một mũi tên bay thẳng đến đầu con ngựa, hắn đưa kiếm ngăn chặn, vô số mũi tên bay đến. Tiếu Túc từ trên lưng ngựa bay vọt lên, mũi chân ở trên mông ngựa đá một phát. Góc truyện audio.com, mượn lực bay lên trời, con ngựa bị đau hí dài một tiếng chạy về phía trước bỏ trốn. Một người một ngựa, hoàn toàn ly khai lưới tên phong tỏa, có thể sống sót. Từ lúc 5 tuổi tập võ, 13 tuổi tòng quân, đến nay trải qua hơn 100.000 cuộc chiến lớn nhỏ, trừ lúc đầu chưa có kinh nghiệm chiến trường cũng chưa bị tình cảnh như bây giờ, trong lòng liền tức giận cực đại. Đêm hôm đó hắn có cơ hội ôm mỹ nhân trong lòng, cũng bởi vì mẫu thân, mà hắn vội vàng rời kinh. Sau đó hắn nghe được tin tức từ kinh thành truyền đến, phụ tử Bạch Triệt vì Bạch Thanh kén tế, hấp dẫn một đám nam nhân không thú được thê bay đến phải xua như xua vịt. Bắt đầu từ đêm đó, nắm cầm tay nàng hứa hẹn, trong lòng hắn cũng nghĩ kiếp này nàng là thê tử duy nhất của hắn sẽ thật quý trọng, không thể để mất đi. Lúc hắn vội vàng muốn trở về ngăn nàng gả cho người khác, một chút cũng không chờ được rời thuyền liền một mình cưỡi ngựa chạy đi. Không muốn chậm trễ một chút nào, nhưng những người này không biết sống chết, muốn ngăn hắn, giết hắn. Sát ý cuồn cuộn, hắn liều mình hứng mấy mũi tên lao thẳng vào trong rừng rậm, giết sạch đám hắc y nhân cản đường. Hắn tiến vào rừng rậm, cung tiễn của bọn hắc y nhân sẽ không còn hiệu quả. Thấy hắn bị thương, tên thủ lĩnh hắc y nhân hạ lệnh, vứt sạch cung tiễn, vào rừng vây quanh, liều chết giữ hắn lại. Tiếu Túc hung hãn không sợ chết, trên người máu tươi chảy đầm đìa, vẫn hết sức biêu hãn. Từng tên hắc y nhân ngã xuống, thảm cảnh trước mặt làm đám hắc y nhân còn lại sinh ra sợ hãi, không dám tiến lên phía trước. Mà lúc này Tiếu Túc chiến đấu quá lâu, khuôn mặt đỏ ửng quái dị, tay cầm kiếm có chút run run. Vốn là một kiếm có thể lấy một mạng người, lúc này địch lại đông như nêm cối, né trái tránh phải, 3 năm lần xuất thủ, mới có thể giết một tên hắc y nhân.